Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, canh 4, Kinh Tử một hơi xem xong rồi chỉnh bộ Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân. Chỉ cảm thấy chấn động, lúc này nàng đối loạn bước thưởng đem cái này tác phẩm bầu thành đệ nhất đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Bất quá nếu là cái này Đờ Kinh là đảo quốc người thì tốt rồi. Vì cái gì hắn nếu là một cái người Hoa đâu? Đảo quốc trinh thám tiểu thuyết tác giả cư nhiên liền một cái người Hoa đều so bất quá sao? Hoa Hạ quốc khi nào có lợi hại như vậy trinh thám tiểu thuyết danh gia? Đảo quốc trinh thám tiểu thuyết tác giả đều làm gì đi? Cư nhiên làm Hoa Hạ người ở chính mình quốc gia loạn bước thưởng thượng đạt được đệ nhất. Có Kinh Tử cách nghĩ như vậy nhưng không ngừng nàng một người. Rất nhiều đảo quốc nhân dân đều cùng nàng có cùng loại ý tưởng. Phố lớn ngõ nhỏ, người thật sự nghe nói sao? Loạn bước thưởng đệ nhất danh cư nhiên là Hoa Hạ người. Ta nghe nói, không nghĩ tới sẽ là Hoa Hạ người. Này cơ hồ không có khả năng. Vậy ngươi thật sự hẳn là xem hắn Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân, thẳng đến xem xong rồi Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân, đại gia trầm mặc, Hoa Hạ trinh thám tiểu thuyết giới khi nào có như vậy một cái tác giả. Ở Hoa Hạ quốc nội, cái này người Hoa Đờ Kinh thậm chí thượng Weibo hot search. Rét quốc các võng hữu dị thường kích động, đảo quốc trinh thám vẫn luôn là số 1 số 2, Hoa Hạ trinh thám vẫn luôn bị Âu Mỹ cùng Nhật Bản khinh thường. Mà hiện tại đến từ Hoa Hạ Đờ Kinh một thiên Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân trực tiếp đánh bại. Đông đảo đảo quốc trinh thám tiểu thuyết gia trở thành loạn bước thưởng đệ nhất danh. Tráng thay hề ta đại Hoa Hạ, tráng thay hề ta Đờ Kinh. An Nhập Miên càng xem Đờ Kinh cảm thấy quen thuộc, càng xem cảm thấy quen thuộc, trừ bỏ thiếu niên ai sẽ như vậy kiêu ngạo lấy như vậy bút danh. Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân hiện tại còn không có truyền tới Trung Quốc. An Nhập Miên quyết định bò tường đi Nhật Bản xem một chút Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân. Nàng Nhật ngữ còn tính không tồi, có thể đơn giản xem hiểu vẫn luôn danh, cho nên xem này bộ Nhật ngữ tác phẩm đối An Nhập Miên tới nói vấn đề không lớn. Thẳng đến xem xong rồi chỉnh bộ tác phẩm Ni An Nhập Miên trầm mặc một chút. Nàng có một loại trực giác, này một bộ Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân thật sự giống như võng hữu theo như lời. Chính là thiếu niên viết, mà An Nhập Miên trực giác vẫn luôn đều thực chuẩn. Nhật Bản bên này đây là một vòng đối với trinh thám tiểu thuyết giới cuồng oanh. Ước chừng chính là Nhật Bản trinh thám giới quá mức với bành trướng. Làm cho hiện tại Hoa Hạ trinh thám tiểu thuyết tác giả đều tiến bộ như thế to lớn viết ra như vậy. Tác phẩm, mà Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết cư nhiên thua. Kỳ thật đại gia cơ hồ đều dưới đáy lòng tán thành Đờ Kinh Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân ưu tú. Nhưng là thân là Nhật Bản bản thổ cư dân. Đại gia vẫn là rất khó tiếp thu đem loạn bước thưởng đệ nhất danh cho một người người Hoa. Đại gia tập thể pháo oanh Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết tác giả. Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới tác giả là quá kiêu ngạo sao? Liền người Hoa tác phẩm đều so ra kém. Đờ Kinh Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân quá xuất sắc, nhưng là cũng không đến mức Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới tác giả thua a. Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới tác giả đều đã chết sao? Như thế nào làm một cái Hoa Hạ người đến L quán quân? Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới muốn xuống dốc sao? Một cái người Hoa ở các ngươi nhất kiêu ngạo địa phương vả mặt. Các ngươi cư nhiên thua. Cư nhiên thua, Nhật Bản liền tìm không đến một cái tác phẩm vượt qua Đờ Kinh Hiềm Nghi Người Ích Hiến Thân sao? Mà lúc này thư trường sớm đã tới Y Quốc. Lượng nam nhân một tuần tả hữu thiếu niên rốt cuộc bị nam nhân mang theo quầng thâm mắt lại ủy. Khuất ba ba ánh mắt cấp chữa khỏi. Tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Hết chương.